Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2301. Chương 2301. Không chịu đựng thức xe nhỏ. Thành tựu hành tránh xe. Cái đầu tiên Kiều Vạn Phong cho rằng vẫn là chững chạc cho thỏa đáng. Không cầu trước vào nhưng cầu vững vàng an toàn. Cái món này xe đối với tính an toàn trên có rất cao yêu cầu. Kéo tránh phủ nhân viên làm việc xe dĩ nhiên ở tính an toàn phải có đặc thù yêu cầu. Vì vậy trường thành xe dùng không chịu đựng thức thân xe. Ngươi không nhìn lầm, ở bây giờ xe nhỏ đều ở đây hướng chịu đựng thức phát triển thời điểm. Cái món này trường thành dùng thị phi chịu đựng thức thân xe. Bây giờ đại khái trừ xe xốp và xốp. Đã không có nhiều ít xe dùng không chịu đựng thức thân xe. Chịu đựng thức thân xe thông tục điểm giải thích chính là nó xem xe chở hàng như vậy có để địa bàn lớn lương, mà bây giờ lưu hành chịu đựng thức xe nhỏ là không có thân xe đòn rông. Không chịu đựng thức thành phố động cơ, truyền động cùng nồng cốt bộ kiện cũng sẽ đưa vào xe trên đòn rông. Xe lớn lương là chống đỡ toàn xe cơ sở. Ưu điểm là có thể yếu bớt xe cộ lắc lư tính. Bởi vì để bàn cường độ khá cao, đồng thời ở xe cộ phát sinh thời điểm đụng chạm, xe chiếc có thể tạo được hấp thu lực trùng kích tác dụng. Tính an toàn cao hơn, có người nói chịu đựng thức thân xe thân xúc tính tốt. So không chịu đựng thức thân xe xe an toàn, đây đều là kéo gà nhổ lông trứng nói xong. Chính là trợn tròn mắt nói mê sảng, loại quan điểm này tương lai có thể hay không thực hiện khó mà nói. Ít nhất ở bây giờ đây chính là nói bậy nói bạ. Ở hạn độ bên trong xe ngươi đụng vào tường thân xe quả thật có co giãn chức năng mau chuyện không có. Nhưng là ngươi cao tốc đi trên tường đụng thử một chút. Làm va chạm lực lớn tại thân xe co giãn hạn độ. Người kết quả chỉ có một biến thành một tấm đĩa sắt hoặc là đầy đất hài cốt. Không chịu đựng thức thân xe bởi vì có xe chiếc đòn rông tồn tại. Sẽ cực lớn hấp thu chậm tách ra va chạm mang tới lực trùng kích. Hệ số an toàn tự nhiên cũng chỉ đề cao thật lớn. Đương nhiên là có ưu điểm tự nhiên khuyết điểm cũng sẽ không ít đi. Không chịu đựng thức thân xe bởi vì nhiều một đạo đòn rông khiến cho được xe thể toàn thể sức nặng gia tăng, hưởng ứng hao xăng vậy sẽ tăng cao. Đồng thời bởi vì đòn rông tồn tại xe trọng tâm vậy sẽ tương ứng tăng cao. Không dễ tiến hành nhanh đổi cong. Bất quá những thứ này ở Nam Loan xe nhỏ trong tay lại bị tiến hành lật đổ tính sửa đổi. Bị lớn nhất yếu hóa. Đầu tiên tập đoàn Nam Loan trong tay có bây giờ ở TQ mà nói tốt nhất vật liệu thép. Đây chính là có thể tạo quân hạm vật liệu thép. Dùng như vậy vật liệu thép làm ra xe chiếc đòn rông cùng giống vậy thép dòng chế tạo đòn rông. Ở cùng cường độ dưới tình huống, sức nặng giảm bớt 1/3 hơn. Như vậy cùng chịu đựng thức thân xe so sánh, nhiều hơn sức nặng vậy liền không có bao nhiêu. Bởi vì bọn họ chế tạo là hành tránh xe, trọng tâm cao một chút không coi là vấn đề gì. Trên xe kéo quan viên chủ yếu nhất một cái chính là an toàn thứ nhất. Người cái lái xe sẽ đem lái xe được xem như gió. Vậy là không muốn làm, còn như khẩn cấp quẹo cua thì càng không tồn tại. Cái món này xe chẳng những lựa chọn không chịu đựng thức thân xe. Hơn nữa thân xe hai bên phòng đụng lương cũng là lựa chọn mới thiết kế và đặc chủng thép chế tạo. Nếu như xe này đi làm va chạm thí nghiệm được 5 cái 6 va chạm hạng mục ưu tú không nói ở đây. Dạng dưới xe tuyến sau đó, Vạn Phong còn đặc biệt tính liền tính xe cao độ. Quả thật so thông thường xe nhỏ cao có 5 cm. Nhưng là bởi vì nó thân xe so phổ thông xe nhỏ thân xe dài. Mắt to vừa thấy còn thật không dễ dàng phát hiện, máy này dạng xe không có ra phân xưởng, từ tuyến trên sau khi xuống tới liền trực tiếp lên đài thí nghiệm. Nó đem đang thí nghiệm đài tiến hành không thấp nhất tại 500 giờ khảo sát. Khảo sát nó khắp mọi mặt tính năng, Vạn Phong nhìn tận mắt dạng trên xe đúng xe KC đài thí nghiệm. thí nghiệm công nhân nên trên người nó tiếp nối bừa bộn các loại đường dây. Casey thí nghiệm xong sau còn muốn tiến hành chuyển trống cùng cả xe thí nghiệm. Những thứ này hạng mục vượt qua kiểm tra sau liền nên là tại hiện trường thí nghiệm. Khảo sát sau khi khởi động, Vạn Phong nhìn một hồi liền rời đi sự chú ý. Khảo sát trong phân xưởng còn có những thứ khác bộ kiện tiến hành khảo sát. Đó là một khoản mới động cơ. Ở một cái động cơ đài thí nghiệm phát ra nhu hòa thanh âm. Đây là chúng ta số tiền kia mới nghiên cứu 482 động cơ. Vì tương lai 2, không xếp lượng xe chuẩn bị. Nếu như dùng tới kiểu mới bộ tăng áp động cơ, xếp tính có thể đạt tới 2. Cho Vạn Phong làm giải thích là Nam Loan ghế thủ lãnh sang động cơ phi công tang đẹp trai quan. Nam Loan đại danh đỉnh đỉnh giấu sĩ quan. Máy này động cơ đang thí nghiệm đài khảo nghiệm thời gian bao lâu? Bây giờ vận hành lập tức 1.500 canh giờ. Đến lúc 2.000 giờ nó liền sẽ để lên xe thí nghiệm. Ban đầu nó là chuẩn bị chứa xốp. Bây giờ sợ là phải trước tiên ở trên trường thành thí nghiệm. Ở một cái khác đài thí nghiệm lên, còn có một khoản rõ ràng so với cái này đài 482 động cơ dài hơn động cơ. Bất quá không có tiến hành khảo sát, chỉ là an tĩnh đợi đang thí nghiệm trên đài. Kia đài động cơ đây, vậy đài cũng là sản phẩm mới, là thẳng liệt 6 lu, lên đài thí nghiệm mấy chục giờ. Có chút vấn đề chuẩn bị kiểm tra. Mới động cơ xảy ra vấn đề rất bình thường. Không xảy ra vấn đề mới không bình thường. Qua mấy ngày còn có một khoản V6 động cơ cũng phải lên đài thí nghiệm tiến hành thí nghiệm. Những thứ này hạng mục Vạn Phong đều biết. Nghiên cứu kinh phí là đích thân hắn nhóm đi ra. Năm nay động cơ hạng mục vô cùng hơn. Dầu ma rút xăng cộng lại có 7-8 khoản. Một nghiên cứu kinh phí liền 500 triệu hơn. 599-500 triệu hơn đây tuyệt đối không phải chút tiền. Hắn nghiên cứu máy đầu tư cho bất kỳ một người nào đủ có thể vào phú hào bảng. Vạn Phong từ phân xưởng đi ra, chợt nhớ tới dây pháo không biết mua không có mua. Nhanh chóng cầm lên điện thoại gọi cho Chu Lê Minh. Ta nói Bình Minh nha, buổi tối thả dây pháo ngươi kéo trở lại chưa? Tỷ phu, ngươi hỏi lời này ý gì nha? Loại chuyện này mà ta cũng làm rất nhiều năm ta có thể quên liền sao? Thằng nhóc, từ chính thức thành anh em cột chèo sau hàng này giọng càng ngày càng thuận tiện. Ở đặc biệt là tài nghệ trong tiệm mua sao? Ngươi lên tiếng ta nào dám tới nhà người khác đi mua? Mua nhiều ít, 50.000 nguyên, không có chuyện gì, Vạn Phong một tiếng liền cúp điện thoại, thuận tay nhìn một chút thời gian. 3 giờ, về nhà trước, buổi tối còn muốn đi qua thả pháo bông, còn như đi xem những cái kia ca sĩ hội biểu diễn Vạn Phong không chuẩn bị đi. Không có gì theo dõi, Loan Phượng và Trương Tuyền mang phụ mẫu đứa nhỏ đi xem là được. Vạn Phong nói cho trong phân xưởng người, ngày hôm nay lễ quốc khánh cũng về sớm một chút đi. Công tác thời gian có chính là, sau đó liền lái xe về nhà. Loan khẩu nhà nhà trên cửa cũng cắm tất cả lớn nhỏ quốc kỳ. Toàn bộ loan khẩu đường dài đỏ ao một phiến. Hảo Lợi truyền tin cửa tiệm phía trên vậy cúp một mặt hai xích vuông quốc kỳ đang theo gió hô xì xì. Phiêu Vũ, hai người này khai trương đến ngày hôm nay cũng có 20 ngày. Vạn Phong trừ bọn họ khai trương đã tới bên ngoài một lần chưa từng tới. Ngày hôm nay hắn vậy không chuẩn bị đi hỏi một chút. Hai bên ân oán đã coi như là chấm dứt, sau này có cùng xuất hiện cơ hội vậy sẽ không quá nhiều. Để cho bọn họ lặng yên qua mình cuộc sống đi, Vạn Phong quẹo vào loan khẩu phố lớn Tây Hành, đến Sơn Loan giao lộ quẹo vào liền đường về nhà. Xe đến đi nhà mình ngã ba lúc, Vạn Phong liền thấy đặc biệt là tài nghệ trước cửa tiệm còn có mấy chiếc xe đậu ở chỗ đó. Hắn còn ngoài ý muốn thấy được Vương Thuần Giang. Hàng này đang đi hắn hạnh phúc ánh sáng lên chứa dây pháo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS.